Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chế muối. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ rất quấn quýt. Giống như loại này động mình lợi ích sự việc, hắn là thật không muốn làm, thậm chí, ai làm nói, hắn liền liều mạng với người đó. Nhưng hôm nay, muốn động hắn lợi ích người là Lý Thế Dân. Trưởng tôn vô kỵ khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy Tần Đại Nhân nói có một ít đạo lý. Do triều đình khống chế muối tiêu thụ, đúng là có giúp lấy khống chế muối giá cả. Hơn nữa triều đình còn có thể bằng này lấy được lợi nhuận to. Phong phú quốc khố, chỉ là như vậy. Muối giá cả thế tất yếu lên tăng đi. Khi đó, dân chúng cuộc sống coi như không dễ chịu lắm. Thánh thượng mới vừa lên ngôi. Chính là Phúc Trạch Tứ Hải lúc này làm chuyện này. Sợ có chút không ổn. Trưởng tôn vô kỵ là một người thông minh. Hắn là sẽ không trực tiếp cự tuyệt nói cái này không tốt. Hắn muốn cho Lý Thế Dân mình cảm thấy. Làm chuyện này không ổn. Muối loại chuyện này mà. Không có lời, sản xuất muối người không làm, có thể đưa đến vật giá lên tăng. Triều đình từ trong lại rút ra thủ lợi trơn bóng, cũng hoặc là thu thuế muối, lại có thể đưa đến muối giá cả lên tăng. Vốn là, bọn họ mục đích là khống chế muối giá cả, kết quả cuối cùng nhưng đưa đến muối giá cả tăng lên. Đây không phải là cái mất nhiều hơn cái được sao? Trưởng tôn vô kỵ đem quan hệ lợi hại cho Lý Thế Dân bày ra. Bây giờ, ngược lại là Lý Thế Dân bắt đầu rối rắm. Hán Vũ Đế lúc này vì gia tăng triều đình thu vào. Nắm muối biến thành triều đình chuyên bán. Sau đó nhiều năm như vậy, khi thì chuyên bán, khi thì thu thuế muối. Muối rất lớn một số lời, đều là nắm trong tay ở triều đình trong tay. Chẳng qua là đến tùy triều lúc này bởi vì là tùy triều quá mức giàu có. Coi thường thuế muối, cho nên liền cho phế trừ. Hơn nữa một mực tiếp tục dùng đến bây giờ. Nhưng bọn họ đại đường bây giờ cảnh ngộ. Nhưng không cách nào cùng mở hoàng 3 năm so sánh à. Lớn như vậy lời, Lý Thế Dân là thật là ăn. Có thể trưởng tôn vô kỵ nói, lại không phải là không có đạo lý. Lý Thế Dân quấn quýt lúc này lựa ra sự đoan Tần Thiên nhưng là đứng ở bên cạnh. Không có một chút muốn chen miệng ý nghĩa. Giống như chuyện này đối với hắn mà nói. Một chút quan hệ không có. Thấy Tần Thiên cái bộ dáng này. Lý Thế Dân nhất thời sinh ra một cổ muốn trích ra hắn xung động. Làm sao gặp sự việc không dễ giải quyết. Thằng nhóc ngươi liền muốn rút người ra chuyện bên ngoài. Trên đời vậy có chuyện dễ dàng như vậy tình. Lý Thế Dân lông mày khẽ nhúc nhích. Nói, Tần Ái Khanh, ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Tần Thiên gặp bị vấn. Lúc này mới giơ lên thân thể. Nói, Thánh Thượng, thần lấy là trưởng tôn đại nhân nói có lý. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân thiếu chút nữa mắng ra. Hắn cảm thấy, Tần Thiên quả nhiên hư hỏng. Vừa thấy tình huống không đúng, lại đổi lời nói, trưởng tôn vô kỵ bên này, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, mình tài lộ, sợ là phải giữ được. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên lại đột nhiên nói, muối do triều đình khống chế, đối với triều đình đúng là có lợi, đối với người dân mà nói, thì sẽ gia tăng một ít chi phí, chủ yếu vẫn là chế muối ít đi, chi phí gia tăng. Muối giá cả cũng chỉ gia tăng, bất quá thần lấy là, phải giải quyết chuyện này, vậy dễ dàng, cái này công chuyển có chút lớn. Tần Thiên nói xong, Lý Thế Dân và trưởng tôn vô kỵ lòng của hai người cảnh nhất thời đổi một chút. Lý Thế Dân bĩu môi, nói, muối giá cả muốn khống chế, triều đình cũng phải từ trong lấy được lợi, ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Thiên nói, chủ yếu vấn đề vẫn là sản xuất muối tính. Nếu như sản xuất muối tính gia tăng, hơn nữa sản xuất muối hiệu suất tăng lên rất nhiều. như vậy tự nhiên có thể hạ xuống chế muối chi phí. Chế muối chi phí thấp, liền lấy bây giờ giá ổn định đi bán. Bất kể là sản xuất muối, vẫn là triều đình, đều có lời. Vật giá ảnh hưởng có mấy cái phương diện, mà trọng yếu nhất một cái phương diện chính là chi phí. Nếu như có thể hạ xuống tiền vốn, coi như triều đình thu thuế muối, muối giá cả cũng là sẽ không lên tăng, thậm chí sẽ còn hạ xuống, tăng cao hiệu suất, vĩnh viễn đều là hạ xuống chi phí nhất là đơn giản biện pháp. Tần Thiên nói xong, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay sau đó, liền lại đứng dậy, nói cho dễ nghe, giá vốn là tốt rớt xuống sao, hiệu suất là tốt đề cao sao, hiện nay chế muối thủ đoạn đã so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Nhưng hàng năm muối sản lượng còn chưa cao, người Tần Thiên trong nhà giàu có, không kém muối, cho nên không biết, nhưng hôm nay ta đại đường rất nhiều người dân nghèo khó. Đều là không thế nào ăn nổi muối ngươi biết không? Bọn họ một ngày có thể liền dám cầm mấy viên bỏ vào trong miệng phẩm thưởng thức. Như hiệu suất không thể nâng cao, muối nhưng lên giá, ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này trưởng tôn Vô Kỵ là thật có chút tức giận. Dám động mình tài lộ, vậy tựa như cùng cừu nhân giết cha à? Tần Thiên không nghĩ tới trưởng tôn Vô Kỵ là cái bộ dáng này. Lý Thế Dân vậy sững sốt một chút, hụ hụ hụ, Lý Thế Dân ho khan hai tiếng, trưởng tôn Vô Kỵ lúc này mới có thu liễm. Lúc này, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, hôm nay ta đại đường chế muối công nghệ, nói thật, quá kém, không chỉ có sản lượng thấp, hơn nữa chế ra muối hột chiếm đa số, tinh muối lại rất ít, thần nơi này, có một ít chế muối biện pháp. Không chỉ có thể tăng cao hiệu suất, nâng cao sản xuất muối sản lượng, hơn nữa còn có thể nâng cao tinh muối sản lượng. Nói xong lời này, Lý Thế Dân trong lòng một hồi, tinh muối và muối hột chắc hẳn, khác biệt có thể là rất lớn. Tinh muối rất ít, cho nên chỉ có một ít quyền quý người ta mới ăn nổi. Giống như phổ thông người dân, liền muối hột có lúc cũng là không dám ăn nhiều. Tần Thiên muốn thật có nâng cao chế muối hiệu suất biện pháp. Vậy với đại đường phát triển, có thể nói là công không thể không có. Tần Ái Khanh, ngươi nói có thể là thật. Ở Thánh Thượng trước mặt, thần sao dám có nói xạo. Thần có nhằm vào bất đồng hoàn cảnh chế muối công nghệ. Nói thí dụ như bãi biển, chúng ta liền có thể phơi muối. Giếng muối có giếng muối biện pháp. Hồ muối có hồ muối biện pháp. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng. Mỗi một chỗ chế muối công nghệ, Tần Thiên cũng cho cải tiến một chút. Hơn nữa dựa theo hắn nói đi chế muối, hiệu suất chí ít so với trước kia muốn nâng cao 3 đến 5 lần. Mặc dù đề cao cũng điều không phải rất nhiều, nhưng cũng chỉ 3 đến 5 lần. Tại triều đình lấy được lợi sau đó, vẫn là có thể thật to hạ xuống muối chi phí, tiến tới hạ xuống muối giá cả. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, thần sắc mừng rỡ, nói, Tần Ái Khanh biện pháp tốt, nếu quả thật có thể tăng cao hiệu suất, vậy thì quá tốt. Tần Thiên cười một tiếng, nói, Thánh Thượng, muối do triều đình chuyên bán, nhưng triều đình cũng không thể làm ăn không phải, cho nên thần ý nghĩa phát cho muối dẫn, muối cửa hàng có thể bằng vào muối dẫn, từ triều đình nơi này tiến hóa, sau đó tiến hành buôn bán. Như vậy, có thể tiết kiệm đi triều đình không ít chuyện, cũng có thể phát triển đại đường kinh tế. Có người buôn bán là có thể phát triển kinh tế. Dĩ nhiên, Tần Thiên sở dĩ làm như vậy, cũng là thấy trong triều làm muối buôn bán quá nhiều người. Nếu như lập tức đem bọn họ tài lộ cũng cho đoạn tuyệt, Lý Thế Dân không sợ, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Làm người mà không thể ngừng người tài lộ, nên cho người chừa chút đường sống vẫn là phải lưu. Nếu không sau này nói không chừng mình vậy sẽ gặp giống nhau tình huống. Mặc dù là làm quan, nhưng Tần Thiên vẫn là không muốn kết giao quá nhiều kẻ địch. Cho muối cửa hàng một ít lời, cho chế muối người một ít lời, triều đình lại rút ra lấy một ít, mọi người cộng thắng, cái này vẫn là thật không tệ mà. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nghe nói như vậy, lông mày lập tức liền triển khai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-nối-psam-qui-toc- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.